Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 187, Thú Nhân Tộc, góc truyện audio.com, chấm, xử lý xong xuôi, Cổ Trần một phút cũng không ở lại, chạy như bay rời đi. Trong chớp mắt biến mất trong núi lớn mênh mông, nơi đây chỉ để lại hai nửa thi thể của Mông Nhĩ. Mùi máu tê nồng nặc tràn ngập, thu hút không ít hung tàn dã thú tới gần, mà sau khi Cổ Trần đi không bao lâu. Một đạo bóng người cường đại từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước thi thể Mông Nhĩ. Tam Điện Hạ, đây là một thú nhân già dặn mạnh mẽ, khuôn mặt già nua, mái tóc hoa râm, hai cái răng nanh bị gãy một đoạn, xem ra cũng đã gần đất xa trời. Nhưng một thân khí tức của hắn khủng bố, mạnh mẽ chấn cả đàn dã thú đến gần bốn phía thành bọt máu. Là ai? Thú nhân lão giả gào thét một tiếng, cả người phát ra một luồng khí tức cường đại, ầm ầm càn quét khắp nơi, kinh tán vô số man hoang dã thú. Đây là một vị cường giả, hắn chính là người bảo vệ cho Mông Nhĩ, thân là Bỉ Mông vương tộc Tam Điện Hạ, làm sao có thể không có người bảo vệ? Chỉ là người bảo vệ vốn dĩ một tấc cũng không rời, hôm nay đúng lúc lại không ở bên cạnh Mông Nhĩ. Bởi vì Mông Nhĩ hôm nay vốn là định đi thu thập Dược Vương, sau đó trở về bộ lạc tu luyện đột phá, đáng tiếc một đi không trở lại. Không ngờ khi hắn chạy đến, thứ nhìn thấy là hai nửa thi thể Mông Nhĩ bị người giết chết. A, mặc kệ ngươi là ai, bổn tọa sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Thú nhân lão giả nổi giận gào thét, đánh nát một tảng sơn lâm lớn. Sau khi chút giận một trận mới cẩn thận từng chút một thu thập thi thể Mông Nhĩ. Cuối cùng tìm được một số vết máu còn sót lại ở đây. Đó là vết máu do Cổ Trần lưu lại. Khí tức của nhân tộc. Lão thú nhân vẻ mặt âm lãnh. Khí lạnh âm trầm bao phủ. Sau khi thu gom vết máu của Cổ Trần. Ôm lấy hai nửa thi thể của Mông Nhĩ nhảy một cái bay lên không trung. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời, hắn không có đi truy sát hung thủ, mà chính là thu thập máu Cổ Trần lưu lại, sau đó mang theo thi thể Mông Nhĩ trở về. Thân là thú nhân Bỉ Mông vương tộc Tam Điện Hạ, thân phận của Mông Nhĩ chắc chắn khác biệt, chết đi nhất định phải mang về để có cái mà ăn nói. Tiếp đó mới là giết chết hung thủ, tiêu diệt hết thảy. Đối với mọi chuyện này, Cổ Trần cũng không biết. Lúc này, hắn đã đi vào trong một phiến núi rừng ở bên ngoài mấy vạn dặm. Tìm một cái động thú chui vào trong đó. Trước tiên khôi phục thương thế cơ thể. Trong sơn động, Cổ Trần ngồi xếp bằng. Toàn thân máu thịt be bét, dáng vẻ nhìn rất kinh khủng. Hắn trước phục dụng vài miếng cánh hoa huyết liên. Tiếp đó trích một miệng linh huyết. Sau cùng mới bắt đầu vận chuyển nguyên thủy ma thể tiến hành trị thương. Một trận chiến này vô cùng nguy hiểm, mấy lần suýt chút bị đánh chết, nhưng vẫn gắng gượng vượt qua. Tuy là nói một trận chiến này muôn phần hung hiểm, cuối cùng vì giết chết Mông Nhĩ càng là bại lộ sử dụng lá bài tẩy của mình. Vượt qua cực hạn bạo phát tiên thiên kiếm ý, dẫn đến thân thể thiếu chút nữa sụp đổ. Cũng may cuối cùng chung quy là hắn thắng. Một thân thương tổn này muốn khôi phục lại cũng không phải việc khó. Cổ Trần cũng không gấp, trốn trong động bắt đầu chữa trị thương thế, được tẩm bổ từ năng lượng của huyết liên cùng linh huyết. Vết thương trên người Cổ Trần dần dần hồi phục, ngoại thương được chữa trị xong, còn lại nội thương. Thời gian từng chút trôi qua. Cổ Trần đang yên lặng tu dưỡng. Mà ở một nơi khác, bên trong thú tộc lại dấy lên một luồng sóng to gió lớn. Bởi vì, Bỉ Mông vương tộc Tam Điện Hạ đã chết, Bách Man Sơn, thành Bỉ thú tộc, một tòa thạch thành khổng lồ tọa lạc vững vàng ở giữa sườn núi. Đó là Bỉ Mông thú thành. Một tin tức truyền đến, gây nên gợn sóng to lớn. Cả thú tộc xôi trao. Tam Điện Hạ Mông Nhĩ chết. Điều tra, trong thành, bên trong một tòa thạch điện hùng vĩ truyền đến một tiếng giống giận khủng bố. Chấn động cả tòa thạch thành. Vô số thú nhân hoảng sợ quỳ sụp xuống. Một luồng khí tức kinh khủng từ bên trong thạch điện truyền đến. Bao phủ khắp nơi, ép vô số thú nhân khó có thể hít thở. Run lẩy bẩy, tộc trưởng, có thú nhân nơm nớp quỳ trong lo sợ. Mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ. Có một loại kính sợ thật sâu lộ ra trong ở mắt. Luồng khí tức kia, là tộc trưởng của bọn chúng. Chính là người thống trị chi nhánh Bách Man Sơn thú tộc. Nghe đồn là đến từ một nhánh huyết mạch của thú tộc Bỉ Mông Vương tộc. Mặc kệ là ai, kẻ nào giết con ta, tiêu diệt toàn tộc. Trong đại điện, một bóng người đứng ở đó, lộ vẻ nặng nề áp bách giống hệt như núi cao. Hắn chính là tộc trưởng phân nhánh Bỉ Mông Vương tộc Bách Man Sơn. Mông Liệt, một thân sức mạnh ngút trời, sâu không lường được. Chỉ riêng khí tức phát ra đã đè ép tới nguyên một đám cường giả thú tộc trong đại điện nơm nớp lo sợ. Mông Nhất, ngươi thân là người bảo vệ của Mông Nhĩ, vậy mà để hắn chết thảm, đáng bị tội gì? Cách chương.